Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 896, chương 921, Mạo Hiểm. Thậm chí, có thể từ trên thân nó khảo cứu ra một ít viễn cổ vực sâu thuật pháp các loại. Quá chân quý, giá khởi điểm 5 vạn tiên tinh. Khưu Bỉ Tư nói rằng, một khối gần lớn chừng bàn tay hổ phách trình hiện tại Dạ Minh Châu chiếu xuống chút nào dưới ánh sáng, cái kia con côn trùng nằm. Bất quá, chỉ có lưng bên trên cái này một đoạn là trong suốt, mà phía dưới nhưng là mờ đục, cho nên không cách nào thấy rõ sở toàn thân của nó tướng mạo. Tương đương tinh xảo a, thành chủ ngươi xem, chúng ta dùng nguyên thần thế mà vô pháp nhìn trộm toàn cảnh của nó. Lẽ nào bị phòng đấu giá Bình lừa đảo một bộ phận? Thôi Thượng Trí truyền âm qua tới hỏi. Không có Bình lừa đảo, là tự nhiên hình thành. Loại này hổ phách rất là đặc biệt. Phần bụng một đoạn cùng lưng một đoạn hình thành hổ phách lúc tài liệu không giống nhau. Phía dưới một bộ phận dường như trời sinh có chứa phong ấn tài liệu hình thành. Có thể lẩn tránh nguyên thần dò hỏi. Cho nên, các ngươi là thấy không rõ lắm. Lâm Tuyết Trần hừ nói. Lâm cô nương có thể thấy rõ. Thôi Thượng Trí hỏi. Không thể. Lâm Tuyết Trần lắc đầu. Bất quá, Triệu Tinh Thần nhưng là đang dùng thiên hồn bắn ra thiên mục quan sát đến cái này con côn trùng. Triệu Tinh Thần phát hiện, nó dường như một con giầy rơm trùng. Bởi vì lớn lên giống giầy rơm mà có tên. Đây là một loại đê giai côn trùng. Loại này côn trùng liền linh trí đều không mở. Ngốc ngu, loại này côn trùng có thể có giá trị gì? Đương nhiên, bản thân nó cũng không có bao nhiêu giá trị. Thế nhưng, từ thời gian nhìn lên nhưng là tương đương cổ xưa. Phỏng chừng không dưới 300.000 năm. Nó tuy nói bản thân cũng không có bao nhiêu giá trị. Thế nhưng nó lại là sinh trưởng tại vực sâu. Người tức đem đến Ma Vân U tiền nhiệm. Nhất định phải cùng vực sâu yêu tộc giao tiếp. Nếu như vỗ xuống nghiên cứu một phen, cũng có thể phát hiện vực sâu yêu tộc một ít cổ xưa thuật pháp. Đến lúc đó, há không liền nắm trong tay bọn hắn sao? Thậm chí, nó có thể là vực sâu yêu tộc tổ tiên. Ha ha, đừng xem nó ngốc, huyết mạch của nó nhưng là tinh khiết nhất, nguyên thủy nhất. Lâm Tuyết Trần nghe xong Triệu Tinh Thần thuyết từ qua rồi nói ra. 5 vạn 1, Triệu Tinh Thần nhận rồi Lâm Tuyết Trần thuyết từ. Ra giá, 5 vạn 2, vực sâu yêu đế Ngưu Sinh Long nói rằng. 5 vạn 5, Triệu Tinh Thần tiếp tục kêu giá. 6 vạn, Ngưu Sinh Long nói. Hai người không lâu liền bên trên tăng tới rồi 7 vạn. Ngưu Sinh Long giận dữ, chỉ vào Triệu Tinh Thần nói. Tiểu tử, ngươi không lâu thì sẽ đến Ma Vân U. Cho ta đàng hoàng một chút. Ta có thể không chút nào khoa trương nói cho ngươi. Ma Vân U có 20% người đều là ta vực sâu đi ra. 6 vạn 1. Triệu Tinh Thần không để ý tới. Hắn tiếp tục gọi giá cả. Hảo tiểu tử, 10 vạn, Ngưu Sinh Long cái kia ngưu nhãn chừng thật đúng là không nhỏ. 10 vạn 1 ngàn. Triệu Tinh Thần bình tĩnh ra giá. Đi, Ngưu Sinh Long phất ống tay áo một cái. Rời sân, cùng lang đồ không sai biệt lắm dáng vẻ. Khuôn mặt đều cho khí đen. Ha ha, Triệu thành chủ, người lợi hại. Lập tức mà đắc tội với hai vị bán tôn. Chán sống rồi a. Kim Cường Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bổn thành chủ theo quy củ đấu giá. Người trả giá cao được. Bọn hắn luẩn quẩn trong lòng là chuyện của bọn họ. Triệu Tinh Thần phất ống tay áo một cái. Đổi vực sâu hổ phách. Rời sân mà đi. Nhìn ngươi có thể sống mấy ngày. Kim Cường Thiên tại phía sau châm chọc nói. Ngươi vẫn lo lắng ngươi một chút chính mình đi. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Lão tử có cái gì? Ai dám động đến ta? Kim Cường Thiên nghiêu xoa cực kỳ. Ngươi không nên quên. Ngươi thật giống như có 10 mấy nơi lớn khu mỏ tại Ma Vân U. Triệu Tinh Thần nói rằng. Ngươi dám động bọn họ. Ta Kim ra nuốt ngươi. Kim Cường Thiên hùng hổ. Vừa lúc, ngược lại lão tử đều phải chết. Kéo một chịu tội thay chính là. Buôn bán lời, buôn bán lời. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần cười to mà đi, lưu lại vẻ mặt hắc khí vờn quanh. suýt chút nữa thì nổi trận lôi đình Kim Cường Thiên. Sau khi ra ngoài liền lập tức đi tu luyện tháp thuê người tu luyện phòng. Triệu Tinh Thần bắt đầu nghiên cứu vực sâu hổ phách tới. Đao búa phòng tai phách. Thậm chí, Triệu Tinh Thần vận dụng 10 nhị muội chân hỏa. Thế mà không có thể làm sao nó. Cái này đông đông, đủ cứng rắn. Không nhất định, Triệu Tinh Thần gọi tới Lâm Tuyết Trần. Người thật muốn dò hỏi nó. Lâm Tuyết Trần đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Đương nhiên, vực sâu yêu tộc đối với ta quá trọng yếu. Ta nghĩ phát hiện chút gì. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Đây chính là muốn mạo nguy hiểm tánh mạng. Lâm Tuyết Trần nghiêm túc nói. Sợ cái gì? Cùng lắm thì chết. Triệu Tinh Thần hừ nói. Thiên hồn xuất khiếu. Lại tăng thêm ngươi thần tủy dung hợp. Lấy xích hà vòng xoáy lực xoáy đi khẽ động nó. Mới có thể gây nên ba động. Đến lúc đó, chỉ cần có một tia thừa cơ lợi dụng, ngươi liền có thể tiến vào. Bất quá, ta là lo lắng cái này con côn trùng vốn chính là một con đại yêu. Liền nó đều chết ở bên trong. Nói rõ hổ phách chi lực vô cùng đáng sợ. Ngươi phải nghĩ lại. Lâm Tuyết Trần móc ra một khối ngọc phù truyền đạt nói. Lâm gia tuyệt học ta là không thể truyền cho ngươi. Bất quá, khối ngọc phù này ghi chép lại là một loại luyện hóa hổ phách các loại thuật pháp. Gọi ngay dần thuật, chỉ bất quá, nó tàn khuyết không đầy đủ. Hơn nữa, cũng không phải đặc biệt cao cấp, là ta Lâm gia tổ tông tại Tàn Thần Viên lấy được. Ngươi cầm đi thử một lần. Sau khi đóng cửa, Triệu Tinh Thần thiên hồn thăm dò vào ngay dần thuật bên trong. Thấy là một vị tiên nhân đang luyện hóa một tảng đá. Chỉ bất quá, cảm giác loại này thuật pháp cũng rất phổ thông. Đang có chút thất vọng thời khắc, thần tủy đột nhiên động một cái. Một sợi tơ hồng bắn ra, đâm vào tiên người trong thân thể. Lập tức, tiên toàn thân người ánh vàng, như nhất tôn kim Phật. Triệu Tinh Thần trong lòng đột nhiên động một cái. Ngày dần thuật mặc dù phổ thông, thế nhưng, e rằng, cái này tiên nhân không đơn giản. Thế là, thẳng thắn dùng ngày dần thuật luyện hóa nó. Quả nhiên a, tại thần tủy dung hợp phía dưới, thiên hồn xâm nhập tiên thân thể người. Trong chốc lát, giống như chiếu phim, từng bức họa xuất hiện. Đây cũng là tiên nhân ký ức. Triệu Tinh Thần một mực thôn phệ hết tiên nhân ký ức. Hắn trên mặt lộ ra nụ cười. Hiển lộ bên ngoài ngày dần thuật chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Kỳ thực, nó chỉ là ngày dần dạng sơ cấp giai đoạn. Mà Triệu Tinh Thần chiếm được trọn bộ ngày dần thuật. Nó tuyệt đối là một bộ phi thường như bức thuật pháp. Kết cục này, chính là Lâm gia lão tổ phỏng chừng cũng không nghĩ đến. Đó là bởi vì, Lâm gia lão tổ cũng không truyền bá lên đồng loại. Mà Triệu Tinh Thần nhưng là nắm giữ. Lúc này Triệu Tinh Thần thần chủng đã có to bằng chậu rửa mặt. Thần tủy trưởng thành, nó thôn phệ năng lực luyện hóa đương nhiên liền càng cường đại. Hơn nữa, tại Triệu Tinh Thần thôn phệ hết tiên nhân trong nháy mắt. Thần tủy duỗi rụt lại. Sau một khắc, thế mà toát ra một đám lửa tới. 10 nhị muội chân hỏa trong nháy mắt thăng cấp đến 13 muội. Mà thần tủy co giãn mấy ngàn hạ sau đó cuối cùng rốt cục định hình. Bành trướng đến rồi trượng đại phương viên, như một cái hồng toàn bộ mặt trời nhỏ khảm nạm tại xích hà vòng xoáy trung ương. Ngựa không dừng vó, Triệu Tinh Thần trong lòng đã có lực lượng, cao cấp thiên hồn đâm vào hổ phách bên trong. Lần này quả nhiên có hiệu quả, thiên hồn một đầu ngã tiến vào. Lập tức, Triệu Tinh Thần lại càng hoảng sợ. Lão ngài, ở bên ngoài nhìn lại chỉ có đầu ngón tay to dày rơm trùng tại thiên hồn sau khi tiến vào mới biết. Nó lớn, nó căn bản là một tòa núi cao, chừng ngàn mét, chiếm diện tích chừng mấy ngàn mét. Nho nhỏ thiên hồn tại trước mặt nó, chỉ có thể nhìn lên. To lớn như vậy dày rơm trùng thế mà cũng sẽ bị nhựa thông các loại đồ vật niêm trụ. Hình thành hổ phách, cái kia nhựa thông mạnh đến bao nhiêu? Nếu như nhân loại bị niêm trụ, phỏng chừng đại đế cảnh cường giả đều không thể may mắn tránh khỏi. Sờ sờ dày rơm trùng chân chảo. Thế mà còn là mềm hồ hồ. Một loại thịt cảm giác. Dường như cũng không có hóa đá. Không tốt. Triệu Tinh Thần đột nhiên có loại không ổn cảm giác. Thiên hồn rung động liền muốn rời đi. Muộn. thiên hồn đã bị giày rơm trùng một thanh niêm trụ, căn bản là trốn không thoát. Triệu tinh thần cũng không có hoảng loạn, lập tức tồi động thần tủy hình thành một thanh thần mũi nhọn bỗng nhiên hướng hổ phách xác ngoài trên thân va chạm. Cạch, rốt cục cho thần tủy trực tiếp đâm ra một cái lỗ nhỏ. Triệu tinh thần thân thể pháp thân lập tức thu nhỏ lại chui vào. Nhanh chóng cùng thiên hồn dung hợp. Có thân thể, triệu tinh thần lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử, ta đầy muốn ăn, ăn ngươi, chấm ngoặc kép. Triệu tinh thần nghe được một đạo phi thường thanh âm non nớt. Dường như một cái đang bi bô tập nói 6-7 tuổi hài đồng phát ra thanh âm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.